Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Bà Kotlakova vội vã ra ngoài, Lisa chỉ sợ có thế. Trước hết anh hãy trả lời một câu hỏi, cô nói nhanh với Alyosha. Anh đi đâu mà bị thương như vậy? Rồi sau đó em sẽ nói với anh câu chuyện khác. Nào, bằng bản năng, Alyosha cảm thấy rằng quãng thời gian cho đến lúc bà mẹ quay lại là rất quý đối với cô. Anh kể một cách dỗ dàng, bỏ qua nhiều điều và tóm lược, nhưng vẫn chính xác và rõ ràng về cuộc gặp gỡ bí ẩn với bọn học trò. Nghe xong, Lisa đập hai tay vào nhau. Người như anh nhất là đang mặc bộ áo này mà lại đi dây vào mấy đứa học trò ấy ư? Cô giận dữ kêu lên, như thể cô có quyền gì với anh. Như vậy thì là anh là đứa con nít ít tuổi nhất trên đời. Nhưng nhất định anh phải làm cách nào đó biết về thằng bé mất dạy đó, rồi kể hết cho em nghe. Vì ở đây hẳn có điều gì bí mật. Bây giờ đến việc thứ hai, nhưng trước hết là một câu hỏi. Alexei Fedorovich, anh đang đau đớn đến như thế, thì liệu anh có thể nói về những chuyện nhỏ mọn mà nói một cách chín chắn được không? Được chứ, giả lại bây giờ anh cũng không đau lắm nữa. Ấy làm gì, anh ngâm ngón tay vào nước, phải thay nước đi thôi, nó nóng lên ngay đấy mà. Julia, lấy ngay một miếng nước đá dưới hầm nhà và chậu nước đem đến đây. Thôi, chị ấy ra rồi, em nói luôn vào việc. Alexei Fedorovich, trả lại ngay cho em bức thư em gửi cho anh hôm qua. Trả ngay đi, vì mẹ em có thể đến bây giờ đấy, mà em không muốn. Anh không mang theo đây. Không đúng, anh có mang theo. Em biết rằng anh sẽ trả lời như thế mà. Nó ở trong túi anh đây này. Suốt đêm em hối tiếc vì cái trò đùa ngu xuẩn ấy. Anh trả lại cho em lá thư ngay đi, cho xin nào. Thư để nhà mà. Nhưng sao lá thư bông đùa ngu xuẩn ấy, anh không được coi em là con bé nhóc cơ. Em xin lỗi anh vì trò đùa ngu xuẩn ấy, nhưng nhất định anh phải mang lá thư đến trả em. Nếu hôm nay anh thực không mang theo, nhất định đấy, dứt khoát đấy. Hôm nay thì không thể được, hôm nay anh sẽ về tu viện, và 2-3 có khi là 4 ngày nữa anh không đến đây được. Vì trưởng lão Zosima, 4 ngày vô lý quá, này anh cười em ghê lắm phải không? Anh không cười tí nào. Tại sao vậy? Bởi vì anh hoàn toàn tin tất cả mọi điều. Đừng nhục mạ em. Thì không, đọc thơ em. Anh tức khắc nghĩ rằng mọi việc sẽ như thế. Vì rằng, hễ trưởng lão Zosima qua đời là anh phải rời khỏi tu viện. Rồi anh sẽ tiếp tục đi học và thi tốt nghiệp. Rồi đến tuổi luật định thì chúng ta sẽ cưới nhau. Anh sẽ yêu em. Tuy anh chưa có thời giờ nghĩ thêm nữa, nhưng anh cho rằng anh sẽ không thể tìm được người nào hơn em làm vợ anh. Mà trưởng lão bảo anh phải lấy vợ. Nhưng em tàn phế, người ta phải để em ngồi xe mà đẩy đi. Lisa bật cười, hai má ửng hồng. Chính anh sẽ đẩy xe cho em, nhưng anh tin chắc rằng đến lúc ấy em sẽ khỏi hẳn. Anh thật là điên, Lisa nói một cách nóng nảy. Chỉ là đùa bỡn thôi mà anh nghĩ ra chuyện dớ dẫn như thế. À, mẹ em kia rồi, có lẽ là rất đúng lúc. Mẹ ơi, bao giờ mẹ cũng đến muộn. Sao lại lâu thế kia chứ? Kìa, chị Julia đã mang nước đá đến rồi đấy. Chào Lisa, đừng có hét lên, cần nhất là đừng có hét lên, con cứ hét lên như thế làm cho mẹ, làm thế nào được chính con đi nhét bó sợi giải chỉ cũ vào chỗ khác, là mẹ tìm mãi, mẹ ngờ rằng con cố ý làm như thế, con làm sao biết được anh ấy đến đây chứ ngón tay bệnh, mà có lẽ con cố ý thật đấy, mẹ là thiên thần, mẹ bắt đầu nói những điều ý nhị lạ thường, ý nhị thì ý nhị Lisa. Nhưng lòng dạ rối bời vì ngón tay của Alexei Fedorovich và tất cả những cái đó. Ôi, Alexei Fedorovich thân mến, tôi hết sức phiền muộn, không phải vì những chuyện riêng lẻ, không phải vì cái ông Gesenstuber nọ, mà vì mọi chuyện gộp chung lại thật hết chịu nổi. Thôi mẹ ơi, xin đủ ông Gesenstuber đi cho rồi. Lisa cười vui vẻ, mẹ mau mau cho xin sợi giấy cũ và nước đây, đấy chỉ là thứ thuốc rửa màu chì. Alexei Fedorovich à, em nhớ ra tên nó rồi, thứ thuốc rửa tốt lắm đấy. Mẹ ơi, mẹ thử tưởng tượng xem, dọc đường anh ấy đã đánh nhau với một bọn trẻ con, một thằng bé đã cắn anh ấy, thề thì anh ấy có con nít không chứ? Thề thì anh ấy có thể lấy vợ được không hả mẹ? Bởi vì mẹ thử tưởng tượng xem, anh ấy muốn lấy vợ, mẹ à, mẹ có hình dung được anh ấy là người có vợ không? Có chết cười không chứ, có khiếp không chứ? Lisa cứ khúc khích cười một cách nóng nảy. Đồng thời nhìn Alyosha một cách rên ma. Lấy vợ là thế nào, Lisa? Cứ gì con lại nói như thế? Con nói năng như thế không phải lẽ đâu. Nhưng có thể là thằng bé ấy lên cơn dại. Ôi mẹ, lại có những đứa trẻ lên cơn giải ư? Sao lại không Lisa? Cứ làm như mẹ đã nói một điều gì ngu ngốc. Cậu bé nọ đã bị chó dại cắn, nó lên cơn dại và cắn bất cứ ai ở gần nó. Con bé băng cho anh khéo quá, Alexei Fedorovich à. Tôi không bao giờ băng được như thế. Bây giờ anh có đau không? Bây giờ chỉ hơi hơi thôi. Anh không sợ nước chứ? Lisa hỏi. Này thôi đi Lisa, có lẽ mẹ buộc miệng nói về việc thằng bé lên cơn dại quả là quá hấp tấp. Vì thế con suy đoán lung tung. Ekaterina Ivanovna vừa hay tin anh đến, Alexei Fedorovich à. Thế là chị ấy bổ đến hỏi tôi, chị ấy đang nóng lòng chờ gặp anh. Kìa mẹ, mẹ cứ đi một mình đi, anh ấy chưa thể đi ngay bây giờ đâu. Anh ấy còn đang đau lắm mà. Không đau chút nào cả, tôi đi được. Alyosha nói, sao anh đi à? Em mà lại như thế ư? Lại như thế kia ư? Có sao đâu, xong việc ở đấy là anh lại tới đây và chúng ta lại tha hồ nói chuyện. Anh rất muốn mau mau gặp Ekaterina Ivanovna. Bởi vì sao? Bởi vì dù sao thì hôm nay anh rất muốn sớm sớm về tu viện. Mẹ ơi, mẹ đưa anh ấy đi ngay đi. Alexei Fedorovich gặp Ekaterina Ivanovna xong, anh ấy khỏi nhọc công quay lại đây. Cứ về thẳng tu viện đi. Đấy mới là con đường của anh. Tôi buồn ngủ rồi, suốt đêm qua không chợp mắt. Ồ kìa Lisa, con chỉ đùa giỡn thôi, nhưng nếu con buồn ngủ thật thì còn gì bằng. Bà Kotlakova kêu lên. Anh không biết làm sao mà, anh sẽ lại đây 3 phút nữa, thậm chí 5 phút nếu em muốn. Alyosha nói ấp úng. Thậm chí 5 phút, mẹ đưa anh ấy đi luôn đi mẹ, thật là con quái vật. Lisa, con điên rồi, ta đi thôi Alexei Fedorovich. Hôm nay nó đồng bóng quá, tôi sợ làm nó bực tức. Ôi phụ nữ bà, bản tính thì thật là khốn khó. Alexei Fedorovich, nhưng có lẽ quá thật nhờ có anh đến mà nó dễ ngủ. Anh làm thế nào khiến nó dễ ngủ thế kia chứ? May mắn biết bao. Ôi mẹ, mẹ nó dễ thương quá đi. Con hôn mẹ cái nào? Cảm ơn mẹ. Mẹ cũng hôn con Lisa. Này anh Alexei Fedorovich. Lúc đi ra, bà Kotlakova thì thầm nói nhanh, giọng bí mật mà trang nghiêm. Tôi không muốn gửi gì cho anh, cũng không muốn dán tấm màn bí mật ấy. Anh cứ vào rồi tự anh sẽ thấy những điều diễn ra. Thật là khủng khiếp, đấy là tấn hài kịch quái dị nhất. Cô ấy yêu anh Ivan Fedorovich của anh, mà lại cứ ra sức tự đoan quyết với mình rằng cô ấy yêu anh Dmitry Fedorovich của anh. Thật là kinh khủng, tôi sẽ vào cùng với anh, và nếu họ không đuổi tôi ra, thì tôi sẽ chờ đến khi xong việc. Chương 5. Nửa giờ xé trong phòng khách, phần 1. Những cuộc nói chuyện trong phòng khách đã xong, Ekaterina Ivanovna hết sức xúc động. Tuy có vẻ kiên quyết, lúc Alyosha và bà Kotlakova vào, Ivan Fedorovich đứng dậy định đi. Mặt chàng hơi tái và Alyosha lo ngại nhìn anh. Số là bây giờ đến đây, Alyosha đã giải đáp được một trong những mối hồ nghi của mình. Một điều bí ẩn ít lâu nay vẫn giày vò anh. Chừng một tháng nay, những lời bóng gió từ nhiều phía dội đến cho anh hiểu rằng anh Ivan yêu Ekaterina Ivanovna và điều quan trọng nhất là anh thực sự có ý định phỏng tay trên của Dmitry. Cho đến mãi gần đây, Alyosha vẫn coi đó là chuyện quái gở, tuy nó làm cho anh rất lo. Anh yêu cả hai anh, chỉ sợ hai anh thành tình địch của nhau. Thế nhưng hôm qua, chính Dmitry Fedorovich bỗng bảo thẳng với Alyosha rằng chàng lấy làm mừng nếu Ivan là tình địch của chàng. Như thế tốt cho chàng lắm. Tốt cái gì? Để anh lấy Grushenka ư? Nhưng Alyosha coi đó là việc vô hy vọng và đốn đời. Ngoài ra, cho đến tận tối hôm qua, Alyosha vẫn tin chắc như đinh đóng cột rằng Ekaterina Ivanovna yêu anh Dmitry say đắm và bền chặt. Nhưng chỉ tin đến tối hôm qua thôi. Hơn nữa không hiểu sao, anh vẫn cứ có cảm giác rằng nàng không thể yêu được một người như Ivan mà nàng yêu anh Dmitry. Một con người như anh hiện nay, mặc dù tình yêu ấy thật là quái gở, hôm qua lúc diễn ra màn kịch có Grushenka, đột nhiên anh có cảm tưởng khác. Tiếng giò xé mà bà Kotlakova vừa nói ra khiến anh gần như giật mình. Vì chính đêm hôm ấy, lúc tảng sáng nửa thức nửa ngủ, có lẽ là để đáp lại giấc chiêm bao của mình, anh bỗng thốt lên, giò xé, giò xé. Suốt đêm anh mơ thấy cảnh tượng diễn ra ở nhà Ekaterina Ivanovna. Bây giờ Alyosha sửng sốt về lời bà Kotlakova nói thẳng và nhất quyết rằng Ekaterina Ivanovna yêu anh Ivan và nàng cố ý tự lừa dối mình, tự làm khổ mình, ép lòng nói rằng nàng yêu Dmitry. Như vậy chẳng qua là nàng đóng kịch, là tự dò xé mình do một sự biết ơn nào đó. Phải, có lẽ thế, những lời đó hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng như vậy thì tình cảm của anh Ivan như thế nào? Một bản năng nào đó khiến Alyosha cảm thấy rằng một tính cách như Ekaterina Osipovna cần thống trị, và nàng chỉ có thể thống trị người như Dmitry, chứ không thể nào thống trị được người như Ivan, bởi vì chỉ có Dmitry là rốt cuộc, dù là sau một thời gian dài, có thể quy phục nàng vì hạnh phúc của mình. Thậm chí Alyosha mong muốn như thế, nhưng Ivan thì không. Ivan không thể quy phục nàng, và sự quy phục sẽ không đem lại hạnh phúc cho anh. Không rõ vì sao tự nhiên Alyosha có quan niệm như thế về anh Ivan. Tất cả những phân vân suy nghĩ ấy thoáng qua trong óc anh lúc anh vào phòng khách. Một suy nghĩ nữa cũng chợt đến, bất thần và mãnh liệt. Nếu như nàng không yêu người nào trong cả hai người thì sao? Tôi xin lưu ý rằng Alyosha dường như xấu hổ vì những ý nghĩ ấy và tự trách mình. Vì tháng gần đây, những ý nghĩ ấy đôi khi vẫn đến với anh. Ta có hiểu quái gì về tình yêu, gì về phụ nữ đâu. Làm sao ta có thể quyết đoán như thế được? Anh tự trách mình sau mỗi lần có ý nghĩ hay phỏng đoán như vậy. Thế nhưng, không thể không suy nghĩ. Chẳng hạn, bằng bản năng, anh hiểu rằng bây giờ, sự kình địch đó trong tình yêu là một vấn đề hết sức quan trọng trong số phận của hai anh mình, và có quá nhiều điều phụ thuộc vào đó. Rắn nuốt rắn, hôm qua trong lúc cáu kỉnh, anh Ivan đã nói về bố và anh Dmitry như vậy. Vậy là dưới con mắt Ivan, Dmitry là con rắn độc, và có lẽ là con rắn độc đã từ lâu rồi. Có phải chăng từ ngày Ivan biết Ekaterina Ivanovna? Cố như hôm qua, Ivan vô tình buộc ra những lời đó, nhưng vì là vô tình nên càng quan trọng hơn. Nếu vậy thì làm sao hòa thuận được? Phải chăng trái lại, đây là những duyên cớ mới gây nên sự thù địch nhau trong gia đình? Những cái chính là anh, Alyosha, anh nên thương ai? Anh mong muốn gì cho mỗi người? Anh yêu cả hai, nhưng anh mong muốn gì cho mỗi người giữa lúc có những mâu thuẫn ghê gớm như vậy? Rất dễ lạc trong cái mê lộ như vậy. Mà tim anh Alyosha không thể chịu đựng nổi tình trạng không biết chắc. Bởi vì tình yêu của anh bao giờ cũng là tình yêu bằng hành động. Anh không thể yêu một cách thụ động được. Đã yêu là phải giúp đỡ người mình yêu. Muốn vậy phải có mục đích. Phải biết chắc người đó thích và cần gì. Và khi đã tin rằng mục đích đã chọn là đúng, thì tất nhiên là phải giúp đỡ từng người trong hai người. Nhưng Alyosha không có mục đích chắc chắn. Tất cả chỉ là mơ hồ, rắc rối, dò xé. Người ta bảo thế. Nhưng anh có hiểu thế nào là dò xét kia chứ? Anh chẳng hiểu tí gì trong cái túi bồng bông ấy. Hay Alyosha, Ekaterina Ivanovna vui sướng nói nhanh với Ivan Fedorovich lúc ấy đã đứng lên định đi. Khoan, khoan đã, hãy nán lại một chút. Tôi muốn nghe ý kiến của người này, con người mà tôi hết lòng tin cậy. Chị Ekaterina Postovrovna, xin chị cũng đừng đi. Nàng nói thêm với bà Kolakova. Nàng kéo Alyosha ngồi xuống cạnh mình, còn bà Kolakova ngồi ở phía đối diện bên cạnh Ivan Fedorovich. Đây toàn là những người bạn của tôi, tất cả những người bạn tôi có trên đời, các bạn thân mến. Nàng nói một cách nồng nhiệt bằng giọng đầy nước mắt, run run vì đau khổ thành thực, khiến Alyosha lập tức lại có thiện cảm với nàng. Alexei Fedorovich, hôm qua chú đã chứng kiến sự việc khủng khiếp ấy, nhưng chú thấy tôi như thế nào? Anh không thấy cảnh đó, Ivan Fedorovich à? Nhưng chú ấy thấy, chú ấy nghĩ gì về tôi hôm qua, tôi không biết, tôi chỉ biết có một điều, nếu sự việc lặp lại y nguyên như thế vào hôm nay, lúc này thì tôi sẽ bộc lộ dẫn những tình cảm tư lự hôm qua, dẫn những tình cảm như thế, những lời như thế và những cử chỉ như thế. Chú còn nhớ những cử chỉ của tôi đấy, Alexei Fedorovich à. Chính chú kiềm giữ tôi khi tôi nói đến đây nàng đó mà. Mặt quắc lên, Alexei Fedorovich, tôi tuyên bố với chú rằng tôi không thể cam chịu như thế được. Này Alexei Fedorovich, thậm chí tôi không biết bây giờ tôi có còn yêu anh ấy không. Bây giờ tôi nhìn thấy anh ấy đáng thương, đấy là một dấu hiệu chẳng lành về tình yêu. Nếu tôi yêu anh ấy, vẫn còn yêu, thì bây giờ có lẽ tôi không thương hại anh ấy, mà phải căm thù kia. Giọng nàng sung lên, hai hàng mi long lanh giọt lệ. Alexei rung động cõi lòng. Cô gái này thẳng thắn và thành thật, anh nghĩ, và nàng không còn yêu Dmitry nữa. Đúng thế, phải, bà Kolakova kêu lên. Khoan đã, chị Ekaterina Ivanovna thân mến, tôi chưa nói cái chính, tôi chưa nói quyết định dứt khoát của tôi hồi đêm. Tôi cảm thấy quyết định ấy của tôi có lẽ là khủng khiếp cho tôi, nhưng tôi cảm thấy trước rằng dù thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ không đổi ý. Sẽ cứ như thế suốt đời tôi, anh Ivan Fedorovich bao giờ cũng là người cố vấn thân thiết tốt bụng đại lượng của tôi, người thấu hiểu sâu sắc lòng người, người bạn duy nhất tôi có trên đời này. Anh ấy hoàn toàn tán thành và khen ngợi quyết định của tôi. Anh ấy biết quyết định ấy. Dân, tôi tán thành, Ivan Fedorovich nói khẽ nhưng cương quyết. Nhưng tôi muốn rằng Alyosha, ôi Alexei Fedorovich, chú thứ lỗi cho tôi đã gọi chú chỉ là Alyosha. Tôi muốn rằng Alyosha nói cho tôi biết ngay bây giờ, trước các bạn của tôi đúng hay sai. Tôi có linh cảm rằng chú, người em thân mến của tôi, vì chú đúng là người em thân mến của tôi. Nàng lại hoan hỷ thốt lên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Alyosha trong bàn tay nóng hổi của mình. Tôi linh cảm thấy rằng quyết định của chú, sự tán thành của chú sẽ làm tôi yên tâm, mặc dù tôi hết sức đau khổ, bởi vì sau khi nghe chú nói, tôi sẽ nguôi đi và chịu nhẫn nhục. Tôi linh cảm thấy thế. Tôi không biết chị sẽ hỏi gì tôi. Alyosha đỏ mặt nói, tôi chỉ biết rằng tôi yêu mến chị và lúc này tôi mong muốn hạnh phúc cho chị hơn là cho tôi. Nhưng mà tôi có hiểu quái gì những việc ấy đâu kia chứ. Bỗng nhiên, chẳng hiểu gì sao anh nói thêm. Trong những việc này, Alexei Fedorovich à, trong những việc này, bây giờ cái chính là danh dự và bổn phận, và còn cái gì nữa có lẽ cao cả hơn cả bổn phận, tôi cũng chẳng biết rõ. Nhưng trái tim nhắc nhủ tôi cái tình cảm không thể cưỡng lại được ấy, và nó lôi cuốn tôi không sao cưỡng lại được. Nhưng tóm lại là tôi đã quyết, cho dù anh ấy có lấy cái đồ súc sinh ấy, nàng nói một cách trịnh trọng. Mặc dù không bao giờ tôi có thể tha thứ cho nó, không bao giờ, nhưng tôi sẽ không bỏ anh ấy. Từ nay trở đi không bao giờ tôi bỏ anh ấy được nữa. Nàng thốt lên bằng giọng run run, biểu lộ một niềm hoan hỉ gượng gạo vô vị. Không phải là tôi sẽ bám theo anh ấy, luôn luôn quấn mắt anh ấy đâu. Không, tôi sẽ sang thành phố khác, bất cứ đâu, nhưng suốt đời tôi sẽ không ngừng để ý đến anh ấy. Khi nào ả kia làm anh ấy khốn khổ, mà chuyện đó sẽ xảy ra ngay bây giờ cho mà xem, thì anh ấy cứ đến với tôi. Anh ấy có một người bạn, một người em gái, chỉ là một người em gái thôi, cố nhiên và sẽ suốt đời như thế. Nhưng cuối cùng anh ấy sẽ thấy rõ rằng đấy thực sự là người em gái yêu thương anh và suốt đời hy sinh cho anh. Tôi sẽ đạt được ý định đó, tôi sẽ làm cho anh ấy cuối cùng hiểu tôi và thổ lộ hết với tôi, mà không hổ thẹn. Nàng kêu lên như trong cơn thác loạn, tôi sẽ là thượng đế của anh ấy để anh ấy cầu nguyện, thì ở xa anh ấy cũng mắc nợ tôi, vì đã phản bội tôi, vì những gì anh ấy gây ra mà hôm qua tôi đã phải chịu đựng. Hãy để cho anh ấy suốt đời thấy rằng, tôi sẽ suốt đời trung thành với anh ấy, và với lời đã hứa, mặc dù anh ấy không chung thủy và bội bạc, Tôi sẽ chỉ là phương tiện gây dựng hạnh phúc cho anh ấy. Hay nên nói thế nào tôi cũng chẳng biết nữa. Là công cụ, là cầu may để mưu hạnh phúc cho anh ấy. Cứ như thế suốt đời, để cho từ nay trở đi, suốt đời anh ấy nhìn thấy điều đó. Tôi quyết định như vậy đó, Ivan Fedorovich nhiệt liệt tán thành tôi.